Loạn nhịp Tần Phương Hào. Chương 8, anh em kết nghĩa phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường từ sân vận động đến cổng trường, Trình Bắc Mạt và Bùi Tụng bỗng cảm thấy bữa tối này không cần thiết cho lắm. Bởi lẽ suốt dọc đường đi, không ai nói với ai lời nào. Từ nhỏ đến lớn, Trình Bắc Mạt chỉ có một người bạn thân khác giới là Đỗ Dương. Mà cả cô và Trần Vận Cát đều xem Đỗ Dương như con gái. Chính vì thế, cô cảm thấy bối rối và lúng túng khi phải ở riêng với một chàng trai. Không biết nên nói gì và cư xử thế nào cho phải phép. Hơn nữa, Bùi Tụng còn chưa quẹt thẻ cơm của cô, mới chỉ mượn điện thoại gọi một cú mà đã đòi mời người ta ăn cơm rồi. Nghe kiểu gì cũng thấy sai sai, cứ như kiểu đang lợi dụng. Bữa tối này cứ như kiểu do Trần Vận Cát và Chu Thiến Như sắp đặt. Hai nhân vật chính có vẻ chẳng hào hứng gì cả. Vừa ra khỏi cổng trường, Bùi Tụng đã rẽ hướng đi về phía đường lớn. Trình Bắc Mạt len lén đưa mắt nhìn Bùi Tụng. Anh chàng xắn tay áo đồng phục lên tận khuỷu tay, để lộ cánh tay săn chắc, rắn giỏi, tuy có vẻ mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt. Ngược lại còn mang dáng vẻ của một người mẫu chuẩn không cần trình. Từ người Bùi Tụng thoang thoảng một mùi hương dễ chịu, chẳng rõ là mùi nước xả vải hay sữa tắm, chỉ biết nó thơm như không khí trong lành sau cơn mưa rào buổi sớm. Vừa sảng khoái vừa ngọt ngào, Bùi Tụng nghiêng đầu, vừa hay bắt gặp ánh mắt tò mò của Trình Bắc Mạt đang dán vào mình. Chẳng bận tâm lắm, anh hỏi bâng quơ. Ăn gì đây? Cô vội vàng nói. Thật ra không cần phải ăn cơm đâu. Hơi ngại ấy, cậu mời mình ly trà sữa là được rồi. Cô cố tỏ ra thật thoải mái khi nói. Bùi Tụng khựng lại một chút, rồi bất ngờ thốt lên. Hay là sợ về muộn không kịp ăn? Trình Bắc Mạt liếc nhìn anh, cảm thấy anh có ý gì đó sâu xa hơn. Cô đáp lại, không sao, ăn cơm cũng được mà. Miễn cưỡng quá đi thôi. Bùi Tụng liếc nhìn cô, thấy nói qua nói lại mãi cũng chẳng đi đến đâu. Bèn dứt khoát, thế thì trà sữa nhé. Hai người đi đến quán trà sữa quen ở cổng trường. Ai ngờ hôm nay quán lại đóng cửa. Trình Bắc Mạt nhìn chằm chằm vào tấm rèm cuốn được kéo xuống. Thầm nghĩ quán này ngay cả Tết cũng mở cửa mà. Sao hôm nay lại nghỉ bán thế nhỉ? Cô liếc nhìn anh. Thấy Bùi Tụng đút tay vào túi, thong thả nhìn cô như thể đang hỏi, thế, giờ còn muốn đi ăn không? Trình Bắc Mạt bặm môi, ngập ngừng một chút rồi đề nghị với Bùi Tụng, hay mình vẫn đi ăn cơm đi, để mình mời cậu nhé. Bùi Tụng cười khẩy, tôi rủ cậu đi ăn mà lại để cậu trả tiền thì còn ra thể thống gì nữa. Được rồi, gần đây có một quán ăn Vân Nam ngon lắm. Trước anh hay đi ăn với Trương Trì, quán cũng gần trường Bát Trung, chưa đến 2 cây số, đi được một đoạn, anh mới sực nhớ ra quán này nằm ngay giữa trường Nhất Trung và Bát Trung. Trước giờ anh toàn loanh quanh trường Nhất Trung, có bén mảng đến trường Bát Trung bao giờ đâu, càng không ngờ nửa còn lại của thời học sinh lại gắn bó với nơi này. Do tan học sớm, chưa đến giờ cơm tối nên quán khá vắng vẻ. Hai người gọi món chưa đầy 10 phút thì món đầu tiên đã được bưng ra. Lúc món ăn được mang ra, Trình Bắc Mạt đang mải mê cắm mặt vào điện thoại, chẳng để ý gì cả. Trần Vận Cát nhắn cho cô lia lịa cả chục tin, hỏi thăm tình hình thế nào. Dọc đường đi cô không để ý điện thoại, giờ mới ngồi đọc từng tin một rồi trả lời lần lượt. Cát Cát, tình hình hẹn hò tiến triển đến đâu rồi? Momo, ai nói đây là hẹn hò? Cát Cát. Không phải sao? Momo, là sao? Cát Cát. Thôi nào, vào vấn đề chính đi. Hai người ăn gì thế? Bùi Tụng là người gọi món. Cô định xem qua hóa đơn trên bàn thì ngẩng lên đã thấy đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút được bày ra trước mặt. Cô ồ lên một tiếng, reo lên, thơm quá. Mình không để ý lúc nào đã lên món nữa. Bùi Tụng vẫn giữ nguyên vẻ mặt, tỉnh bơ đáp, ừ, tôi sắp ăn xong rồi đây này. giọng điệu rõ ràng là đang trêu chọc cô. Anh còn chưa động đũa mà. Trình Bắc Mạt cũng không bận tâm lắm. Nói, xin lỗi nhé, mình mải trả lời tin nhắn quá. Cậu cứ ăn trước đi. Cô trả lời Trần Vận Cát. Lẩu đất đằng sung, cát cát, không lãng mạn lắm nhỉ. Nhưng mà thôi, no bụng là được. Mô mô, cát cát. Cậu không thấy à, anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người. Chỉ có cậu là được đối xử khác thôi đấy. Chẳng hiểu Trần Vận Cát lấy đâu ra tự tin nói đi nói lại mãi cái câu đấy. Mô mô, nghĩ nhiều rồi, cát cát, nhìn cái mặt đẹp trai người người thế kia mà cậu không động lòng tí nào à, người ta đang ngồi ngay đối diện. Cô cũng thử nhìn kỹ xem sao. Trình Bắc Mạc nhìn Bùi Tụng, ngũ quan sắc nét, đường nét thanh tú, đôi lông mày rậm cùng hốc mắt sâu hun hút khiến đôi mắt anh như chứa cả đại dương sâu thẳm. Ánh mắt ấy khó đoán, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng vốn có, nhưng nếp nhăn mờ giữa hai hàng lông mày lại như xua tan đi phần nào băng giá, khiến gương mặt anh trở nên gần gũi và ấm áp hơn. Bùi Tụng nhận ra ánh mắt của cô đang dõi theo mình, nhưng anh không hề né tránh, mà còn đón nhận nó một cách bình thản, nhìn thẳng vào mắt cô không chút nao núng. Mô mô, thôi dẹp đi, học hành cho tử tế cái đã, tớ vẫn mê mẩn hai vạn tệ hơn. Cát cát, ủa, trước mặt cậu là hot boy trường nhất trung này đã. Debut, thành hot boy trường bát trung mà cậu còn đòi học hành chăm chỉ hà. Thôi dẹp, chắc cậu muốn mình tức ói máu chết luôn quá. Lại đổi ngôi vương hot boy trường bát trung rồi cơ à, nhanh thật đấy. Trình Bắc Mạt khẽ cong môi, suýt bật cười, mô mô, không phải các cậu nói, cậu ấy là cha nam sao, cát cát. Vậy thì, chỉ là, chơi đùa cậu ấy chút thôi, cái gì thế này? Trần Vận Cát đúng là quân sư quạt mo, bày binh bố trận cho thiên hạ thì tài ba. Đến lượt mình yêu đương thì như gà mắc tóc. Bùi Tụng thấy Trình Bắc Mạt cứ dán mắt vào điện thoại cười tủm tỉm, liền ngả người ra sau, hỏi, bận vậy à, hay là gói mang về ăn? Trình Bắc Mạt nhận ra giọng anh có chút không vui, liền tắt màn hình điện thoại, đặt lên bàn và nói, à, xong rồi, xin lỗi nhé. Cô vừa dứt lời, điện thoại lại rung lên. Bùi Tụng cũng cầm đũa lên, liếc qua điện thoại của cô rồi hỏi bâng quơ. Đang nói dối à? Cô ngẩn ra. Chưa hiểu chuyện gì. Sao cơ? Bùi Tụng có vẻ nhận ra mình lỡ lời. Đành tằng hắng rồi nói. Không có gì đâu. Cô đang định hỏi lại anh có ý gì thì bỗng một bóng người thoăn thoắt bước vào từ cửa. Bùi Tụng vừa ngẩng đầu lên, đã thấy ngay cái băng đô lòe loẹt quen thuộc. Trương Trì không ngờ lại gặp Bùi Tụng ở đây, lại còn đi cùng người khác nữa chứ. Trương Trì đứng chôn chân ở cửa, mặt nghệt ra như tượng. Dù sao vừa rồi trong điện thoại, hai người bọn họ nói chuyện cũng không được vui vẻ cho lắm. Giờ thì hay rồi, Bùi Tụng dẫn gái xinh đi ăn cơm thế này. Chơi vậy ai chơi lại? Trương Trì chỉ muốn hét lên. Đồ phản bội, đồ chết tiệt. Anh ta không cam lòng xông đến bàn của Bùi Tụng và Trình Bắc Mạt. Ê cậu tử, cậu ta cười nhếch mép, ra vẻ đắc thắng, biết ngay mà. Khi nhìn rõ mặt Trình Bắc Mạt, Trương Trì sững sờ, chuyện gì thế này? Anh ta cứ nhìn chằm chằm Trình Bắc Mạt như vậy, có vẻ hơi vô duyên. Bùi Tụng không chịu nổi nữa, bèn huých tay Trương Trì, nhìn gì mà nhìn, mù à. Trương Trì quay phát lại, nhéo mạnh vào tay Bùi Tụng, ánh mắt như muốn nói, không phải đây là cô nàng mê trai đấy sao? Bùi Tụng hiểu ý, nhưng vẫn đáp lại tỉnh bơ, muốn ăn thì đi gọi món đi, không ăn thì biến. Trong giây lát, Trương Trì hiểu ra, thằng bạn chí cốt của mình đã phản bội anh. Ăn thì ăn, ai sợ ai? Trương Trì bèn ngồi phịch xuống cạnh Bùi Tụng. Không đời nào bỏ lỡ cơ hội này. Anh ta vứt cặp sách sang một bên, tiện tay lấy bát đũa từ bàn bên cạnh rồi quay sang hỏi Trình Bắc Mạt. Bạn học, mình ngồi cùng được chứ? Tay Trình Bắc Mạt đang gắp sườn hun khói khựng lại. Cô thầm nghĩ, sao lại xui xẻo thế này? Nhìn bộ dạng này chắc là không đuổi được rồi. Cô nói, nếu cậu đã ngồi xuống rồi. Vừa nói, cô liếc thấy Bùi Tụng khẽ nhếch mép cười. Trương Trì hăm hở xắn tay áo. Tự nhiên cầm lấy thực đơn. Cho em gọi thêm một phần đậu phụ tứ xuyên cay xé lưỡi. Có Trương Trì ở đây, không khí sẽ không bao giờ yên ắng. Nói chung là, anh ta cứ ba hoa chích chòe không ngừng nghỉ. Anh ta vừa gắp thức ăn vừa nói với Trình Bắc Mạt. Thế giới này nhỏ bé thật đấy nhỉ. Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Bùi Tụng thầm nghĩ, thằng này ăn nói lung tung gì thế không biết. Trình Bắc Mạt cố ý nói, mình không nhớ lắm, có thể cậu không nhớ. Nhưng bọn tớ nhớ cậu. Hôm đó ở hiệu sách, Trương Trì còn chưa dứt lời, Bùi Tụng đã đạp mạnh vào chân anh ta dưới gầm bàn. Ngắt lời luôn, anh ta hiểu ra vấn đề rồi. Chuyện này không tiện nói ra. Gặp lại là duyên. Trương Trì nháy mắt tinh nghịch. À, tôi là Trương Trì. Trương Trì có độ đấy. Cậu tên gì thế? Trình Bắc Mạt. Trương Trì gật gù lia lịa. Tên hay thật đấy, Hoa Nhài Nhỏ Phương Bắc. Hoa Nhài Nhỏ Phương Bắc. Bùi Tụng chỉ muốn đấm cho Trương Trì một cái. Trương Trì giả vờ nâng ly nước lên cụng với Trình Bắc Mạt. Tiểu Mạt này, sau này bạn tới đây còn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều đấy nhé. Tôi không dám nhận đâu. Tiểu Mạt khiêm tốn quá rồi. Thôi thì giúp đỡ lẫn nhau vậy. Trương Trì uống cạn ly nước, quay sang Bùi Tụng. Này cún, cậu cũng biết ga lăng đấy chứ. Còn mời tôi ăn thì lại rủ đi căn tin trường Bát Trung. Chưa kịp để Trình Bắc Mạt phản ứng, Bùi Tụng đã ấn mặt Trương Trì vào bát cơm. Lạnh lùng nói, có ăn là may rồi đấy. Nói lắm thế, Trình Bắc Mạt không bận tâm đến chuyện này, đứng dậy đi vệ sinh. Trương Trì huých mạnh vào Bùi Tụng, bạn gái cậu à, hay là đang tán? Bùi Tụng cứ nghĩ là Trình Bắc Mạt giận, nên chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô khuất dần. Trương Trì huơ huơ tay trước mặt Bùi Tụng. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Bùi Tụng lúc này mới hoàn hồn. Đáp, đều không phải. Không phải bạn gái mà dẫn đến đây ăn. Đây là địa bàn của hai ta mà. Trương Trì làm vẻ mặt tủi thân. Bùi Tụng không thèm để ý đến anh ta. Đáp tỉnh bơ. Hay là tối nay đến phòng, tôi bù cho cậu nhé. Trương Trì vội vàng che chắn quần áo, ra vẻ sợ bị Bùi Tụng làm gì đó. Cậu bớt nằm mơ giữa ban ngày đi. Bùi Tụng uể oải nói, người ta giúp chút việc, mời người ta ăn bữa cơm thôi. Trương Trì nhướng mày, tỏ vẻ nghi ngờ, chuyện gì mà phải long trọng thế này. Bạn bè bình thường cùng lắm là mời nhau ly trà sữa. Chứ bày vẽ thế này chắc chắn có âm mưu gì rồi. Bùi Tụng cứ ậm ừ mãi không chịu nói. Trương Trì dọa sẽ tự đi hỏi Tiểu Mạt. Anh ta mới chịu mở miệng. Cho mượn điện thoại gọi một cú. Ồ, hóa ra là điện thoại của Tiểu Mạt à. Trương Trì cười khẩy. Thế thì phải cảm ơn tử tế rồi. Phải học tập Bùi Tụng mới được. Sáng nay Lão Khương giao bài tập. Mai phải thiết đãi cậu ta một bữa đồ nhật thôi. Cút, khai thật với anh em đi. Có phải đang thích thầm người ta rồi không? Bùi Tụng lặng lẽ ăn hai miếng. Rồi ngẩng lên, buông một câu lạnh lùng. Đầu óc cậu suốt ngày chỉ biết yêu đương thôi à? Nói gì thế? Trương Trì cau mày, tôi còn có bóng rổ nữa chứ. Bùi Tụng thẳng thắn nói. Cô ấy có người mình thích rồi. Trương Trì đảo mắt liên hồi, ánh mắt đầy vẻ danh ma. Nếu thật sự không thích, chắc chắn sẽ phủ nhận ngay lập tức. Sao lại nói người ta có người mình thích? Tên, cún, này không đơn giản, chắc là đang giấu giếm điều gì đó. Là cậu nam sinh hôm đó ở hiệu sách đi cùng cô ấy à? Bùi Tụng gật đầu. Trương Trì ra vẻ hiểu chuyện, kéo dài giọng rồi sờ cằm. Buông một câu đầy ẩn ý, à ra thế, cậu thích cô ấy, nhưng cô ấy lại thích người khác. Bùi Tụng, cậu thì hiểu cái gì? Cô ấy xinh thật, mặt nhỏ nhắn, da trắng trẻo, rất xứng với cậu. Trương Trì cười mỉm, cắn nhẹ môi, nhưng muốn thay thế vị trí của người đang ở trong trái tim cô ấy. Để cậu bước vào, không dễ đâu, anh đầy kinh nghiệm tình trường đầy mình. Cần anh ra tay giúp sức không? Bùi Tụng, thôi đừng, cầu xin cậu. Trình Bắc Mạt đang rửa tay thì điện thoại nhận được một tin nhắn là: bạn, có rảnh không? Cô tưởng là có người gửi nhầm tin nhắn nên không để ý. Chưa đầy mấy giây sau, sau đó lại gửi đến một tin nhắn khác: tôi là anh em kết nghĩa của Bùi Tụng, đang ngồi đối diện với cậu. Trình Bắc Mạt lặng người, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào tin nhắn. Hàng loạt suy nghĩ chồng chéo hiện lên trong đầu. Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng kiểm tra lịch sử cuộc gọi và nhận ra rằng số điện thoại đó được gọi đi vào buổi chiều. Trương Trì gửi tin nhắn cho cô là có ý gì? Sau một hồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, Trình Bắc Mạt vẫn chưa biết phải xử trí ra sao. Bèn chụp lại màn hình hai tin nhắn rồi gửi cho Trần Vận Cát. Cát Cát, ai đấy? Momo, anh chàng bóng rổ, biệt danh quả nhiên tiện lợi. Trần Vận Cát ngay lập tức hiểu cô đang nhắc đến ai. Cát Cát, sao anh ta lại có số điện thoại của cậu, Momo? Hôm nay Bùi Tụng mượn điện thoại của tớ để gọi cho cậu ta. Và chúng tớ vừa mới ăn cơm cùng nhau. Cát Cát, không phải chứ? Không lẽ anh ta cũng muốn theo đuổi cậu? Trình Bắc Mạt thở dài. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách chương.